Lâm Thị Vinh Hoa, chương 245, Hòa Ly, góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thanh Uyển phí thật lớn công phu mới đem người trấn an xuống dưới. Tỏ vẻ nàng sẽ không nghẹn, khẳng định muốn khóc liền khóc. Tạ phu nhân các nàng vẻ mặt không tin, nhưng rốt cuộc không lại ôm nàng khóc đến thở không nổi. Lâm Thanh Uyển âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy này chiếc diễn quá đả thương người tâm. Về sau vẫn là làm con hát đừng diễn. Chân chính thương thân thương tâm Tạ Hoành trở lại Tạ gia liền phun ra khẩu huyết ngã xuống. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể nghỉ ngơi. Hắn trước làm người đem Tạ Duyên tìm tới. Nằm ở trên giường cùng hắn nói. Làm người viết cái hòa ly thư. Người cùng Dương Thị hòa ly đi. Tạ Duyên ngẩn ngơ. Hòa ly. Phụ thân, ta đây chẳng phải là sẽ trở thành trò cười. Đại Lương lại là dân phong mở ra. Cũng không có khả năng giống Đại Đường giống nhau có như vậy nhiều hòa ly người. Cho nên chỉ cần có nữ tử hòa ly, đại gia đầu tiên nghĩ đến đó là trượng phu nguyên nhân. Nếu là nữ tử có vấn đề, kia hẳn là bị hưu mới đúng. Huống chi hắn ở triều làm quan. Nếu hòa ly đồng liêu nhóm muốn thấy thế nào hắn, Tạ Duyên dùng mình, há mồm liền phải cự tuyệt. Tạ Hoành đầy mặt mỏi mệt nói. Việc này đã mất cứu vãn đường sống. Lâm Thanh Uyển hiện tại trong tay nhéo Tạ gia mệnh môn. Nàng cùng Dương Thị giống nhau. Hiện giờ đã là người điên. Nàng hiện tại còn nguyện ý cùng chúng ta giao dịch. Chọc giận nàng. Chỉ sợ nàng thật đúng là sẽ cắn chặt chúng ta Tạ gia không bỏ. Mấu chốt nhất chính là, trên tay hắn cũng không có về nàng tương đối với nhược điểm. Hiện tại tình huống khẩn cấp, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã không có thời gian đi tra, cũng không có cơ hội chế tạo, chỉ có thể nhậm Lâm Thanh Uyển niết ở trong tay. Nhưng tương lai còn dài, Tạ Hoành nhắm mắt lại đối Tạ Duyên lắc lắc tay nói. Mau đi đi, đuổi ở Đại Lang lần thứ ba khai đường phía trước. Tạ Duyên Thanh một khuôn mặt lui ra. Tạ đại quản gia liền tiến lên đem ngày hôm qua cho tới hôm nay sự cẩn thận cùng hắn nói. Mục đích chỉ có một. Ngài đừng nghĩ đi tìm Lâm quận chúa hoặc Tạ phu nhân. Vô dụng, chọc giận bọn họ. Lão thái gia phía trước nén giận liền toàn uổng phí. Này đó hiển nhiên đều vượt qua hắn dự đoán. Hắn tại chỗ đứng hồi lâu, đãi phục hồi tinh thần lại liền ách thanh âm hỏi. Lâm Giang rốt cuộc cấp Lâm Thanh Uyển để lại nhiều ít đồ vật. Tạ đại quản gia rũ xuống đôi mắt, mặc kệ Lâm đại nhân cấp Lâm quận chúa lưu lại nhiều ít đồ vật. Hắn cảm thấy Lâm quận chúa có thể ở ngắn ngủn 3 năm nhiều thời giờ nắm giữ trụ mấy thứ này liền tính rất có bản lĩnh. Bọn họ cũng không biết. Vài thứ kia là tứ hoàng tử giúp Lâm Thanh Uyển tra được. Hai bên chính lấy định rồi chủ ý hòa ly. Muốn làm thủ tục kỳ thật là thực mau. Tạ Duyên nghẹn khuất dựa theo Lâm Thanh Uyển ý tứ viết hảo hòa ly thư. Sau đó tới cửa tìm Tạ phu nhân. Tạ phu nhân đêm qua đã bị Lâm Thanh Uyển báo cho. Nàng nhiều ít có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng chân chính nhìn đến hòa ly thư khi nàng lại vẫn là có chút hoảng hốt. Đây là, liền rời đi Tạ gia. Thấy Tạ phu nhân vẻ mặt ngẩn ngơ. Tạ Duyên liền khẩu khí không tốt lắm hỏi. Như thế nào, còn có gì vấn đề? Vấn đề nhiều. Dương Giác từ ngoài cửa tiến vào. Ta muội muội những cái đó của hồi môn đâu. Tự nhiên là từ nàng mang đi. Tạ Duyên nhíu mày nhìn về phía Dương Giác. Chuyện này Dương gia người thế nhưng biết. Hắn dừng một chút vẫn là nhịn không được hỏi. Hòa ly việc nhạc phụ biết không? Dương Giác cười lạnh nói. Nếu không phải Tạ gia quá mức đê tiện. Lúc trước các ngươi bao che Tạ giật Dương là lúc ta Dương thị liền tưởng muội muội cùng ngươi hòa ly. Bất quá Dương Tạ hai nhà vẫn luôn lẫn nhau vì sừng. Cháu ngoại trai sự chúng ta nhịn xuống. Nhưng không nghĩ tới các ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta muội muội xa ở Giang Nam. Các ngươi đều có thể đối nàng xuống tay. Tạ Duyên sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Run run môi không nói chuyện. Mặc kệ là trước một sự kiện, vẫn là sau một sự kiện, đều là đại lang lén việc làm. Hắn cùng phụ thân là thật thật không biết tính. Nhưng này đó lý do ở Dương gia người trước mặt hiển nhiên là nói không thông. Bởi vì bọn họ đích xác bao che đại lang. Nhưng hắn có biện pháp nào? Hắn chỉ có này một cái nhi tử. Dương Giác lấy quá hòa ly thư quét mắt, chọn môi cười lạnh một tiếng. Từ hạ nhân trên tay rút ra một chồng giấy tới đưa cho Tạ Duyên. Đây là về tài sản phân cách. Tạ phu nhân đương nhiên không phải chỉ mang đi chính mình của hồi môn mà thôi. Bằng không này 20 năm qua không phải bạch vì Tạ gia làm lụng vất vả. Tạ Duyên phía trước cũng là hiểu biết quá hòa ly luật pháp. Biết Dương gia khẳng định sẽ đưa ra bồi thường. Đảo cũng tâm bình khí hòa tiếp nhận rồi. Phụ thân sớm dặn dò hắn. Chỉ cần Dương gia không phải thực quá phận. Có thể đồng ý liền đồng ý. Dương Giác nhưng thật ra nghĩ tới phân. Nhưng lại sợ tốt quá hóa lốp. Đến lúc đó Tạ Duyên bất hòa ly làm sao bây giờ. Cho nên đưa ra bồi thường vẫn là thực hợp lý. Hai bên thực mau liền nghị định. Sau đó liền cầm ký tên tốt công văn đi hộ bộ xử lý. Không tồi, hòa ly như vậy sự đến đi hộ bộ làm. Địa phương thì tại địa phương huyện nha xử lý. Làm Tạ phu nhân người nhà. Dương Giác cùng đi đi trước. Còn muốn làm nhà mẹ đẻ người ký tên. Cho thấy Dương gia là biết hòa ly chuyện này cũng đồng ý. Hộ bộ bọn quan viên toàn bộ hành trình đều là vẻ mặt ngốc ngốc. Này vẫn là triều đại cái thứ nhất hòa ly quan viên. Nga, quay đầu lại đến cha cha. Nói không chừng vẫn là cả nước đệ nhất đối hòa ly phu thê đâu. Đãi lại xem kia hòa ly lý do. Mọi người xem hướng Tạ Duyên ánh mắt đều quái dị lên. Không khỏi nhớ lại 3 năm nhiều trước ẩn ẩn nghe được lời đồn đãi. Hay là, tiếp theo từ chết quả nhiên cùng trưởng tử có quan hệ. Tạ Duyên là banh mặt xong xuôi thủ tục, cùng đi ra hộ bộ sau hắn liền ở không nổi nữa. Hắn nhìn về phía Lâm Thanh Uyển nói, hy vọng Lâm quận chúa có thể giữ lời nói. Một cọc tâm sự rơi xuống, Lâm Thanh Uyển sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Nàng gật đầu nói, Tạ đại nhân yên tâm, ngài sau khi trở về liền làm người đi Đại Lâm thôn tìm thôn dân giải hòa đi. Tạ Duyên nửa tin nửa ngờ. Đám kia điêu dân sẽ đồng ý, nếu là điêu dân. Đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng từ đại phu tự mình ra mặt nói thanh. Bọn họ vẫn là nghe khuyên. Bất quá Tạ gia trả giá đại giới cũng không ít. Là phía trước bọn họ hứa hẹn cấp bồi thường gấp 2. Không chỉ có bị ẩu trọng thương nhà cái. Liền Đại Lâm thôn các thôn dân đều được chút bồi thường. Bởi vì bọn họ bị kinh hách a. Này quả thực là quát Tạ gia một tầng ra. Tạ Duyên có nghĩ thầm ma. Có thể tưởng tượng đến sắp lại lần nữa khai đường nhi tử. Hắn khẽ cắn môi vẫn là bồi. Bồi Dương thị, lại bồi Đại Lâm thôn thôn dân. Lại lấy ra tiền tới cấp Tạ Giật Dương đi lại một ít. Mặc dù Tạ gia cũng không thiếu tiền. Lúc này cũng không khỏi có chút cố hết sức. Cũng may tổn hại đại bộ phận là vàng bạc, làm bất động sản đồng ruộng tòa nhà không nhúc nhích, Tạ Duyên tự cho là có thể tùng một hơi thời điểm. Đại lý tự cuối cùng là tra được chút manh mối, theo manh mối tra đi xuống, thực mau liền tra được Tạ Duyên thu nhận hối lộ chứng minh thực tế. Cho nên Tạ Giật Dương bên này mới hòa hoãn một ít. Tạ Duyên liền bị đại lý tự triệu hỏi cũng bắt giam. Hai cha con một cái ở hình bộ đại lao, một cái thì tại đại lý tự ngục giam. Tạ Hoành cha được đại lý tự là từ Tạ Duyên giúp quá một chỗ quan vào tay. Cũng không phải từ Lâm Thanh Uyển nơi đó bắt được tin tức. Nhưng Tạ Duyên vẫn là bị đóng. Chẳng qua tội danh muốn so Lâm Thanh Uyển trên tay có kia phân đồ vật muốn nhẹ đến nhiều. Hắn cũng không biết là nên cao hứng, vẫn là sinh khí ảo não. Nhưng hắn biết, nhi tử cùng tôn tử này hai bối xem như đều hủy hoại. Trừ phi Tạ Duyên có thể ở tương lai bị không so đo hiềm khích trước đây bắt đầu dùng. Bằng không Tạ gia xem như phay đứt gãy, mà hắn chưa chắc có thể chống được Tằng Tôn xuất sĩ, cách Trương.